Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, tử vong bắt đầu. Tử vong đến tột cùng là gì đó? Nhục thể mất đi sự sống, trái tim ngưng đập, đại não không tải vận hành, linh hồn triệt để chôn vùi. Đây đều là tử vong tiến đến dấu hiệu, chỉ cần xuất hiện một cái. 90% tình huống dưới liền có thể tuyên cáo tử vong đếm ngược. Nhưng những này là tuyệt đối sao? Cũng không thấy, Vu Yêu nhục thể không có sự sống. Thụ nhân áp can liền không trái tim. Kỵ sĩ không đầu đầu chỉ là cái vật phẩm trang sức. Cao hứng thời điểm phía trên nói không chừng lại bày cái bí ngô. Mà một ít tồn tại thậm chí liền linh hồn đều không cần cũng có thể sống thư thư phục phục. Thậm chí vô cùng cường đại. Nhưng là tại cái này tàn khốc hắc ám đa nguyên trong vũ trụ, tử vong là bất luận cái gì tồn tại đều không thể tránh khỏi sự tình. Cho dù là người siêu phàm cũng cần bước qua từng đạo cao lớn cánh cửa mới có thể tạm thời thoát khỏi nó đuổi bắt. Chris, ta nhất định phải nói một việc. Winterford học viện tổng bộ, lòng đất vô khuẩn phòng thí nghiệm bên trong, một thanh âm trầm thấp nam nhân yên bình chia đôi quỳ gối trước mặt mình đệ tử nói. Nhìn ra xa người, tinh linh bộ tộc toàn viên đều gặp hỗn độn ăn mòn. Đồng thời linh hồn bị ôn dịch tà thần công kích, giờ đây tình huống rất không ổn. Bọn hắn hiện tại ngay tại viễn nam tinh linh chốn cũ tiếp nhận trị liệu. Thức tỉnh thời gian căn bản vô pháp dự đoán. Bất quá, may mắn mẫu thụ tại hủy diệt phía trước, sử dụng lực lượng cuối cùng che chở linh hồn của bọn hắn cùng nhục thể. Bọn hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng sinh mệnh không lo, chí ít sống sót là có thể bảo đảm. Như thế nói, nam nhân lại phát hiện, đệ tử của mình thân thể run rẩy một lần. Nhưng là, dù nàng tịnh không có cùng mẫu thụ kết nối a, như vậy đó phải là chết đi. Nghe vậy, tóc xám thanh niên tức khắc cắn chặt răng, mà nam nhân nheo mắt lại, đánh giá đệ tử của mình. Sau đó thấp giọng nói, Chris, ngươi vì cái gì thương tâm như vậy? Hắn khẽ cười nói, ngươi có thể là người siêu phàm. Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy, tử vong chính là chung kết. Tử vong chỉ là bắt đầu. Sao băng năm 840. Ngày 7 tháng 3, 7 giờ sáng, Moldavia nội thành khu lãnh chúa phủ tầng 2, nhân loại ưa thích dùng độc nhất vô nhị từ ngữ này để hình dung chân quý mà lại hiếm thấy sự vật, ưa thích dùng khắp nơi có thể thấy được, để hình dung một cái sự vật phổ biến cùng tràn lan. Mà tại microbe thế giới, không có siêu phàm lực lượng phổ thông nhân loại là thường gặp. Tràn lan. 10 người phía trong, liền có kém không nhiều liền có 8-9 cái không có chút nào siêu phàm lực lượng người bình thường. Mà còn lại một cái kia cũng chưa hẳn là đoan trang chức nghiệp giả. Nói không chừng chỉ là lại một bản lĩnh ma pháp mánh khóe hoặc là đấu khí trò xiếc. Tới đối đầu, người siêu phàm là không hề nghi ngờ là hiếm thấy. Tại microbe cái này cao ma thế giới bên trong, có lẽ người người cũng biết ma pháp tồn tại, nhưng thật sự có thể vượt qua hắc thiết trung giai bình chướng, trở thành hắc thiết thượng vị loại này đoan trang chức nghiệp giả giai cấp người tuyệt đối là phượng mao lân giác, liền giống với người người đều biết làm thế nào mới có thể giảm béo. Có thể chỉ có một số nhỏ người mới có thể thành công giảm béo dạng kia. Bất quá, mặc dù nói hoàn toàn chính xác có phổ thông nhân loại cùng người siêu phàm loại này rõ ràng phân chia, nhưng trên thế giới này cũng không tồn tại mệnh chung chú định người bình thường. Moldavia lĩnh lãnh chúa phủ đại tổng quản, Winterford học viện ma võng siêu cấp quản lý nhân viên, Bắc địa lãnh chúa phủ chính thức thương hội danh dự phó hội trưởng. Có lẽ đã từng là một thanh vũ khí nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở thành quản gia. Lẫm Acro ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách, khuôn mặt nghiêm túc xem tinh thần đầu cuối bên trong diễn đàn. Sau đó bày ra năm nay lần thứ hai đại quy mô làm sạch Internet hoạt động. Những người này ở tại trên mạng A, làm sao mỗi ngày như thế nhiều tinh lực? Thiếu niên tóc đen vô tình xóa bỏ vò phía trong tất cả rác rưởi dán. Quảng cáo dán cùng nước dán. Tịnh theo thứ tự đối phần đông phát biểu không quy tắc học viên tiến hành làm trưởng ngắn không. Đồng nhất phong cấm xử lý. Dẫn tới trong diễn đàn phần đông học viên thần hồn nát thần tính. Run lẩy bẩy, ngày đi một tốt, làm xong những sự tình này về sau. Thần thanh khí sảng lẫm phủi tay, thối lui ra khỏi ma võng. Xem như người đế quốc tạo ra Gremlin kế hoạch mà chế tạo ra đời thứ bảy thần cơ. Lẫm cùng mình tỷ tỷ đều có giống như Gremlin thông thường linh năng thân thể. Cái này khiến bọn hắn không cần giống như là phổ thông nhân loại dạng kia. Sử dụng giống như bảo thạch thông thường tinh thần đầu cuối mới có thể đổ bộ ma võng trên thực tế. Bọn hắn tồn tại bản thân, chính là một cái cự hình tinh thần đầu cuối. Chỉ cần ý niệm nhất động, liền có thể dễ dàng tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới kết nối vào ma võng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể cùng số 3 tiểu thư cùng đom đóm cùng một chỗ. Trở thành quản lý ma võng siêu cấp quản lý nhân viên chi nhất. Vì càng ngày càng nhiều tinh thần đầu cuối người sử dụng cung cấp một cái yên tĩnh sạch sẽ lên mạng. Hoàn cảnh chính thức nói từ, coi như chân thực nghe. Trên thực tế thiếu niên tóc đen chỉ là có chút ép buộc chứng. Hắn không nhìn nổi bất luận cái gì không quy tắc phát bài viết cách thức. Theo bên bàn đọc sách đứng người lên, lẫm sơ qua sửa sang lại một lần tối hôm qua đọc sách bút ký cùng thư tịch. Hắn đem đế quốc luận, tín ngưỡng chi thành, đương thời ma pháp, phủ văn tiến giai lấy quá thiên. Những này còn chưa xem xong sách phóng tới một bên. Đem bút ký dần dần cất kỹ, sau đó đem như thế nào lấy lòng lãnh đạo của ngươi tấn thăng đường. Tự dưỡng cự long 33 cái yếu điểm, xã hội vận động, những này đã xem hết sách bỏ vào trong. Giá sách, chỉnh tề sắp xếp tốt, có thể trông thấy, giá sách bên cạnh có hai tấm đồ. Một tấm đồ là lẫm tháng này nhật trình tỏ, phía trên lít nha lít nhít. Viết đầy yếu điểm cùng đỏ tồn lại, mà đổi thành bên ngoài một tấm đồ nhưng là một tấm ma pháp ảnh chụp. Quay chụp chính là một vị tóc đen nam nhân kéo lấy thiếu niên tóc đen. Tại báo tuyết bên trong cưỡi hắc long hóng gió bộ dáng. Sửa soạn xong hết sau đó, cẩn thận tỉ mỉ lẫm đóng lại đèn bàn, chỉnh lý tốt cổ áo, chuẩn bị xuất môn, tiến hành một ngày mới công việc. Đoạn thời gian trước, chủ nhân theo trong ngủ mê thức tỉnh, trở lại lãnh địa sau thật đúng là hào hào nháo đằng một hồi. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân bình an vô sự cùng với thành công tiến giai. Các nơi trên thế giới đều đến không ít lão bằng hữu đến đây ăn mừng. Giáo hoàng miện hạ kéo lấy chính mình con nuôi Lorenda tự mình đến đây. Đoạn trước thời gian vẫn luôn tại thâm uyên mài giũa kiếm thuật, Brandon cũng kéo lấy toàn gia bái. Phòng, càng chưa nói kia nhóm truyền kỳ cường giả chỉnh một chút hơn một tháng thời gian. Bắc địa nhân dân đều bao phủ đang thức tỉnh truyền kỳ cường giả uy áp phía dưới. Nơi đó không kịp chạy mất ma thú cơ bản đều trực tiếp bị thuần hóa. Trông thấy người không những không dám cắn. Thậm chí lại quỳ người xuống vẫy đuôi, bày ra tội nghiệp dáng vẻ. Kia đoạn thời gian cũng thật sự là đủ bận bịu. Lẫm hồi tưởng lại một cái kia tháng, không khỏi mím môi, lắc đầu. Nếu như không phải chủ nhân cho bọn hắn đến từ Gremlin quê hương, Gremlin nhóm tu hành tư liệu, làm chính mình cùng tỷ tỷ có thể loại suy thực lực tiến thêm một bước. Nói không chừng thật đúng là phải bận rộn hoa mắt chóng mặt. Bất quá bây giờ đã tốt lắm rồi, chủ nhân cùng chư vị truyền kỳ cường giả giao lưu đã kết thúc. Tiến giai dậy sóng cũng dần dần bắt đầu nguội lạnh. Hết thảy đều đang khôi phục nguyên quỹ. Mà liền tại thiếu niên tóc đen đi ra cửa phòng mình thời điểm, hắn đi qua một tòa pho tượng. Pho tượng dung mạo cùng thiếu niên bản thân giống nhau như đúc. thậm chí có thể nói, người bình thường trọn vẹn không cách nào phân biệt ra bất động giữa hai bên khác nhau. Lẫm dừng bước lại, nhìn từ trên xuống dưới cái này pho tượng, sau đó không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này pho tượng, lúc trước chủ nhân luyện tập tạo vật thời điểm, vì lãnh chúa phủ mỗi người chế tạo, lấy nguyên tử tiêu chuẩn tiến hành tạo nên, hoàn mỹ trở lại như cũ đám người dung mạo cùng biểu lộ. Tinh tế trình độ có thể xưng không thể tưởng tượng. Tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, lẫm chính mình đều có loại đang xem chính mình ảo giác. Pho tượng lẫm mặc quản gia trang phục, tịnh không có cái gì đặc điểm, chỉ là không có gì đặc biệt ngồi trên ghế. Trong tay cầm một quyển sách, an lĩnh nhìn xem, biểu lộ tựa hồ ngay tại suy nghĩ, phảng phất có lĩnh ngộ, rất tinh tế, nhưng tịnh không có cái gì phi thường đặc thù, đáng giá nhớ đặc thù. Không giống như là tỷ tỷ và số ba tiểu thư dạng kia. Mỹ lệ mà bắt mắt, cũng không giống là đen to lớn long hình trạng thái vậy uy nghiêm. Cái này pho tượng nhìn một cái, chỉ là một cái phổ phổ thông thông, xem sách thiếu niên mà thôi. Đây là chuyện đương nhiên, lẫm biết, chính mình cũng không phải là một cái gì đó có đặc điểm người. Chính mình sẽ chỉ cẩn thận tỉ mỉ công việc, phục tùng mệnh lệnh, chỉ lệnh, hoàn thành chủ nhân dặn dò nhiệm vụ, không có cái khác dư thừa ý nghĩ, cũng sẽ không có gì đó phàn nàn. Việc cẩn thận tỉ mỉ, đối với dặn dò ghi nhớ trong lòng, cẩn thận chiếu cố bởi vì đoán tạo ban đầu liền bị từ bỏ. Cho nên có chút sứt chỉ tỉ tỉ, tại chủ nhân không có ở đây thời điểm tự dưỡng nào đó điều hắc long. Kéo lấy nàng cùng tiểu quang đi tản bộ. Nếu mà bắt buộc, có đôi khi còn muốn hiệp trợ số 3 tiểu thư xử lý một số kỹ thuật phương diện nan đề. Thuận tiện dùng tinh xảo Gremlin thẻ bài kỹ thuật xác nhận nhà bên trong lãnh đạo địa vị. Cũng không dễ thấy, giấu ở phía sau màn. Tựa hồ chỉ là cái người bình thường, nhưng mình cũng không phổ thông, cũng không phải là một cái thường thường không có gì lạ. Khắp nơi có thể thấy được quản gia nhân vật. Thiếu niên tóc đen biết được, tịnh tin tưởng vững chắc điểm này, hắn là hoàn mỹ thần cơ, tốt nhất vũ khí, người hầu cùng với quản gia, đây chính là hắn độc nhất vô nhị thân phận. Nghĩ như vậy tới, hắn liền mở cửa phòng, xuyên qua hành lang, đi ra lãnh chúa phủ, hướng lấy cách đó không xa thương hội tổng bộ tiến lên. Trên đường đi, lờ mờ còn có thể trông thấy trước đây không lâu lễ mừng cuồng hoan dấu vết lưu lại. Đầu đường phát thanh cùng LCD chính phát hình du dương sáng sớm âm nhạc. Mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa khu buôn bán khai trương thanh âm. Xung quanh dân cư bên trong, có thể trông thấy không ít cư dân đánh thẳng mở cửa. Quét sạch tuyết đọng cùng dưới mái hiên băng trụ, có thể trông thấy dân cư chủ nhân nhiều chủng tộc loại đa dạng, theo đuốp tới tinh linh, theo hạp linh, bán thân nhân, tới người lùn cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có thể trông thấy chuẩn bị tiến về thương nghiệp mậu khu mua sắm thực phẩm nhân loại. Bác gái cùng nhà hàng xóm ngư nhân hàn huyên, phát ra có trời mới biết ai nghe hiểu được thanh âm. Một tòa dân cư mở ra đại môn. Một vị có màu bạch kim tóc nam nhân nhấc theo tuyết sẻng, chuẩn bị quét sạch một lần ngoại giới tuyết đọng. Hắn lơ đãng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy đã đi qua con đường này thiếu niên tóc đen. "A, đây không phải là lẫm quản gia à?" Nam nhân hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cảm khái nói, "Sáng sớm liền xuất môn công việc, thật đúng là nghiêm túc phụ trách a. Ca ca, ngươi đang làm gì?" Trong phòng truyền đến một vị có chút giọng nữ lười biếng, nhanh lên sẻng xong tuyết, tới ăn điểm tâm, hôm nay chúng ta còn muốn đi Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội Bộ Nhân sự đưa tin đâu. Đúng, Amira, ta đã biết, cười đáp lại muội muội mình mà nói. Ivan Maklov liền vén tay áo lên, bắt đầu xoay người sẻng tuyết. Kỳ thật, lấy hắn Winterford học viện thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, Hoàng kim giai lực lượng, chỉ cần một cái suy nghĩ liền có thể điều khiển ma lực. Đem phòng mình thậm chí liên quan tất cả quảng trường tuyết động toàn bộ đều quét sạch sạch sẽ. Nhưng thỉnh thoảng lao động chân tay một lần cũng không xấu. Huống chi khu vực thành thị bên trong có quy định, không thể sử dụng bất luận cái gì tương đương tịnh vượt qua bạch ngân sơ giai lực lượng. Vi phạm lệnh cấm lấy sẽ bị ném vào ma năng công xưởng. Xung làm một đoạn thời gian nhân nhục ma lực động cơ. Ưa thích mù sử dụng siêu phàm lực lượng. Vậy chỉ dùng thống khoái. Vì đại chúng làm cống hiến đi. Mặc dù nghe vào, tựa hồ chỉ là vì chiếu cố tầm thường cư dân an toàn điều lệ chế độ. Nhưng trên thực tế, đã bắt đầu từng bước tiến vào đế quốc tầng quản lý Ivan biết được. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì người siêu phàm số lượng, ngay tại từng bước tăng nhiều. Mười mấy năm trước, ma triều chưa đến, toàn bộ thế giới rời rạc năng lượng mật độ cũng không lớn. Mà người siêu phàm truyền thừa bình thường đều là lấy tiểu hình học viện cùng sư đồ truyền thừa. Hình thức truyền bá, cho nên người siêu phàm số lượng phi thường thưa thớt. Cho dù là tính cả truyền lưu rộng nhất quân đội phương pháp tu hành cùng dân gian người thi pháp. Một bản lĩnh đơn giản vu thuật, người siêu phàm số lượng cũng phi thường thưa thớt. Nhưng giờ đây, ma triều hàng lâm, gần nhất càng là có từng chỗ cỡ lớn siêu phàm học viện ở thế giới các nơi mở ra. Hiện tại người siêu phàm số lượng đang lấy một loại rõ ràng tốc độ biến nhiều. Liền lấy Ivan bản thân góc độ đến xem, sự tình càng rõ ràng hơn kể từ hắn cùng muội muội Amira theo Winterford học viện tốt nghiệp. Theo gia gia Edward nơi đó rời ra ngoài, chính mình mua một bộ thành thị tâm phòng ở sau đó. Mỗi ngày hắn đều có thể nghe thấy xung quanh các gia đình nhà có con nối dõi hoặc là thân thích. Tiến vào Winterford tin tức, thậm chí còn có chính phụ mẫu báo danh tham gia lãnh chúa phủ chuyên môn đối người trưởng thành mờ. Tiến giai thực tiễn huấn luyện ban, học xong một bản lĩnh ma pháp hoặc là đấu khí thủ đoạn. Vẻn vẹn là thời gian nửa năm, nguyên bản 1%, 1/10 người siêu phàm số lượng. Liền nhanh chóng bành trướng lên, thậm chí tới 10 người phía trong, có 3-4 người siêu phàm tình trạng, mặc dù nói, tuyệt đại bộ phận tân tấn chức nghiệp giả, đều chỉ là loại kia nông cạn nhất, tối hạ đẳng người siêu phàm, nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng có thể sử dụng ma năng dụng cụ, có thể kích hoạt phù văn trận liệt, thông qua ma đạo khí phát huy ra không yếu lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, theo người siêu phàm số lượng tăng nhiều, từng đạo đối với người siêu phàm đặc thù pháp lệnh cũng nhiều lên tới. Xẻng xong tuyết hậu, Ivan trở lại trong phòng, đem tuyết xẻng hướng lấy phía sau cửa một thả, liền đi hướng nhà bếp, chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Đợi đến hắn ngồi tại một vị cùng hắn như nhau có màu bạch kim tóc thiếu nữ bên cạnh lúc, Ivan thuận miệng hỏi: "Chúng ta rồng thế nào? Còn đang ngủ đâu, đoán chừng muốn qua tầm vài ngày mới có thể tỉnh lại." Amira vì Ivan bánh mì thoa lên mứt hoa quả, có chút hững hờ hồi đáp, nói trở lại: "Ca ca, ngươi nói chúng ta thật có thể đi thành Thâm Uyên sao?" "Vì cái gì không?" Ivan vì Amira rót một chén sữa bò, nghe vậy, hắn hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày, lão sư tìm chúng ta những đệ tử này lúc nói à. Microp thế giới tới một cái thời khắc mấu chốt, ta của quá khứ nhóm bị cầm tù tại một cái hắc ám cổ lão lồng giam bên trong. Nhưng là hiện tại, chúng ta muốn tránh thoát này mục nát trải rộng rì sắt gông xiềng. Rời khỏi cái này lồng giam rất rõ ràng, lão sư bọn hắn lần này mạo hiểm. Rõ ràng có gì đó phát hiện lớn. Tư Nguyên đang theo trong miệng lão sư tân thế giới check đi. Nói đến đây lúc, Ivan ăn một miếng thoa khắp mứt hoa quả bánh mì, có chút mơ hồ không rõ nói: "Ta biết ngươi khẳng định đang nghĩ, nếu Tư Nguyên bắt đầu nghiêng về tân thế giới, Vậy tại sao chúng ta muốn đi Thâm Uyên? Rất đơn giản, muội muội của ta, bởi vì bài trừ bên ngoài tất an tĩnh phía trong, microp thế giới tới gần Thâm Uyên, cho nên đang hướng phía tân thế giới tiến lên phía trước. Chúng ta trước hết đem bên cạnh uy hiếp giải quyết hết. Nói, hắn nuốt vào trong miệng đồ ăn. Hắn nhìn mình muội muội, mỉm cười nói, đối ngoại tham tác bộ đám người kia ưa thích mạo hiểm. Chúng ta những này không thích đi lại người cần phải làm. Chính là để bọn hắn đang mạo hiểm thời điểm, quê quán càng thêm yên ổn. Huống chi, coi như không có lý do này, chúng ta không phải cũng một dạng muốn tìm cơ hội tiến về Thâm Uyên sao? Đây là chuyện đương nhiên. Lập thệ cả đời đều phải thảo phạt ngũ sắc long hai huynh muội nhìn nhau nhất tiếu. Sau đó cúi đầu xuống, an tĩnh dùng ăn bữa sáng. Ngũ sắc long ở đâu? Bọn hắn ngay tại đâu? Bọn hắn đương nhiên muốn đi trước Thâm Uyên. Chúng ta đương nhiên muốn đi trước Thâm Uyên. Long nhân thiếu nữ Ly Gia tại nhà của mình lớn tiếng tuyên bố chính mình vừa mới xác định kế hoạch. Cũng là thời điểm đưa Syndicate tiên sinh về nhà nhìn xem á. Gần nhất trong khoảng thời gian này, long nhân thiếu nữ nói càng thêm dứt khoát trực tiếp. Một chút uyển chuyển đều không có. Cũng không biết đến tột cùng là cùng ai học. Tư, duy trì, trong đại sảnh, trên bàn một cái ngân sắc đồng hồ báo thức đánh chuông 2 tiếng. Phát ra ủng hộ thanh âm. Sơ Hào phân thân tẫn chức tẫn trách chuyển động đồng hồ bấm dây. Tiếp tục nói, xì, ngoặc kép, chúng ta lúc nào xuất phát, mà đổi thành một bên. Một vị ngồi ở trên ghế salon khán báo chỉ, tướng mạo cùng Ly Gia có chút tương tự, nhưng dáng người sơ qua cao lớn một chút, nam tính hóa một chút long nhân chừng mắt nhìn, theo bản năng nhổ nước bọt nói. Cái gì gọi là đưa ta về nhà a? A, Syndicate tiên sinh ngươi không muốn trở về sao? Tuyên bố tin tức này long nhân thiếu nữ vốn cho là viêm ma lại hết sức cao hứng. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại là thái độ này. Tức khắc liền có chút thất vọng cúi đầu xuống. Thấy không rõ biểu lộ. Không phải, Lysia, ngươi nhìn, ta hiện tại đã không phải là viêm ma. Trông thấy Ly Gia có chút khổ sở dáng vẻ, Syndicate lập tức liền khẩn trương lên. Hắn vội vàng buông xuống báo chí, thức dậy đi tới Ly Gia bên cạnh, nắm chặt tay của đối phương muốn giải thích nói. Ta sinh mệnh hình thái cải biến sau đó, đã không còn là ác ma. Huống chi Thâm Uyên, a, người không có khóc a, đương nhiên không có, thuận thế bắt lấy Syndicate tay. Ly Gia ngẩng đầu, trên mặt ánh nắng rực rỡ, nào có nửa điểm thất vọng bộ dáng. Nàng nhún vai, sau đó nhón chân lên, nhẹ giọng tại viêm ma bên tai nói, ta chỉ là muốn đi xem ngươi trước kia sinh hoạt địa phương mà thôi. Làm sao, không nguyện ý sao? Ngoặc kép, không thể, nói, Syndicate hoàn toàn chính xác rất muốn nói, không nguyện ý. Dù sao Thâm Uyên hoàn toàn chính xác không phải địa phương tốt gì. Mà chính mình tại Thâm Uyên bên trong sinh hoạt nói thật cũng chỉ là phổ thông chém giết. Giết vui chơi giải trí. Tịnh không có bất kỳ cái gì thú vị địa phương. Microp thế giới sinh hoạt như thế hài lòng thoải mái dễ chịu. Người nói chuyện lại êm tai. Hắn siêu ưa thích tại nơi này. Căn bản không muốn trở về. Nhưng cuối cùng. Hắn hay là thỏa hiệp. Tốt, a, nếu Ly Gia ngươi chân thực muốn đi, chúng ta liền đi đi. Ta điểm ấy kinh nghiệm đoán chừng còn có chút tác dụng. Syndicate tiên sinh tốt nhất rồi. Tới đồng thời, Ly Gia bọn người sát vách. Đồng dạng là Nam Thành khu dân cư một tòa trong phòng nhỏ. Bầu không khí lại cùng sung sướng sát vách trọn vẹn tương phản. Mùa đông hàn phong diễn tấu lấy truyền về, ngưng xương tại kính nội chắc dần dần lan tràn, lô hỏa bên cạnh, đại sảnh ghế sofa bên trên, một vị tóc xám tiểu nữ hài cắn lấy miệng môi dưới. ngơ ngác nhìn chăm chú lấy trước mắt hai bồn hình thái không đồng nhất, hai bồn nhỏ hoa. Một chậu hoa như là bồ công anh, có lông xù hoa thể, nhưng lại hiện màu vàng óng, lông tơ cũng rất khó thoát ly. Loại này tên là tia nắng ban mai bồ công anh, thực vật là một loại đặc thù hỏa hệ ma thuốc. Rễ của nó có rất tốt bổ dưỡng thân thể, tăng cường thể chất hiệu quả, nhưng trọng yếu nhất chính là xúc cảm rất tốt, sờ tới sờ lui rất dễ chịu, rất ấm áp, rất thích hợp mùa đông thưởng thức, mà đổi thành bên ngoài một chậu hoa lại có vẻ thần kỳ nhiều lắm. Nó có 7 mảnh phảng phất băng tinh thông thường hơi mờ hình học hình dáng cánh hoa. Mỗi loại cánh hoa đều có khác biệt ma lực quang huy vờn quanh. Quang huy luân chuyển, khí quyển trung bình cách lục đại nguyên tố cùng lấy quá liền đều dần dần ngưng tụ ở xung quanh, khiến trong phòng ma lực nồng độ càng thêm nặng nề. Britney nhìn xem này hai bồn Chris đưa tới hoa, trong lòng có chút sầu lo. Kaka đã rất lâu không có cười qua, kể từ Peace theo xa xôi tinh hà phương kia trở về. Britney cũng rất ít trông thấy Kaka của mình thực tình bật cười dáng vẻ. Hai bồn hoa, tia nắng ban mai bồ công anh là Kaka nguyên bản định đưa quà cho mình. Hắn giấu tại nóc nhà lầu các bên trên, cho là mình không có phát hiện. Kết quả thời gian dài như vậy không trở lại, chỉ có thể từ chính nàng đi tưới nước. Britney lúc đầu cho là mình sẽ đối với cái này không tuân thủ tín dụng Kaka sinh khí. Nhưng tới cuối cùng, trông thấy Chris mỏi mệt bộ dáng lúc, Britney phát hiện chính mình kỳ thật gì đó trách cứ đều nói không nên lời. Chỉ có thể ôm lấy chính mình thân nhân duy nhất eo. Cảm tạ thất thần để hắn an toàn về nhà. Mặt khác một chậu hoa, tên là Bảy Sắc Thất Thải. Nghe Kaka mà nói, lại là tinh linh nhất tộc truyền kỳ cường giả tự nhiên đạo sư tặng cho lễ vật. Khó gặp cao cấp ma thuốc, kỳ hoa hương có thể hữu hiệu đề bạt Druid một đạo cảm giác sức mạnh tự nhiên tốc độ. Nhưng cho dù là nhận được như thế chân quý lễ vật, thậm chí đạt được lĩnh chủ đại nhân công khai ngợi khen, nhưng Kaka vẫn là không có cười, tỏ ra lo lắng trùng điệp. Ngươi nhìn qua rất khó chịu. Britney khi đó rất trực tiếp liền hỏi, Kaka, vì cái gì đây? Bởi vì ngươi Kaka ta quá yếu. Briggs cũng là rất trực tiếp tại trả lời. Hắn thở dài nói, hết thảy phẫn nộ cùng bi thương đều bắt nguồn từ chính mình bất lực. Britney, ngươi cần phải hảo hảo tu hành, miễn cho tương lai như ngươi Kaka dạng này, tư thái biến thành khó coi như vậy. Kaka rõ ràng đã làm được rất khá. Tóc xám nữ hài nghĩ như vậy tới, nhưng khẳng định còn chưa đủ. Chỉ ít Kaka cảm thấy chưa đủ. Lòng tham một chút không phải chuyện xấu. Có dục vọng mới có động lực. Liền giống với chính mình. Nếu như trường học không phát tiểu hồng hoa, không khen thưởng bánh kẹo, ai sẽ cố gắng như vậy đi xem sách nha. Nhưng là một số thời khác, gặp được sẽ không vấn đề. Có thể hỏi lão sư nha. Liền ngay cả tiểu học sinh đều biết làm thế nào. Nếu có vấn đề gì Kaka ngươi không có cách nào giải quyết, như vậy vì cái gì không hỏi xem lĩnh chủ đại nhân đâu? Đây là trước đây không lâu, nhỏ Britney nói với Chris, lĩnh chủ đại nhân dù sao cũng là lão sư của ngươi. Lĩnh chủ đại nhân cường đại như vậy, Kaka ngươi không giải quyết được vấn đề, lĩnh chủ đại nhân nhất định có thể giải quyết, chí ít có thể nói cho ngươi biện pháp giải quyết đi. Sau đó, Kaka chân thực đi tìm lĩnh chủ đại nhân. Cho tới bây giờ, cũng còn chưa có trở về. Ai, Kaka mỗi ngày thương tâm như vậy, hại ta liền cơm đều ăn không ngon. Nghĩ đến đây, Britney lột lột tia nắng ban mai bồ công anh, tâm tình mới dễ chịu một chút. Nếu lần này còn không có giải quyết, vậy ta liền đem bồ công anh cấp cho hắn lột một lột đi. Nhưng ngay tại Britney đang có chút ít không muốn suy nghĩ đem bồ công anh cấp cho Chris mấy ngày tốt hơn lúc, nàng bỗng nhiên nghe thấy được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. còn có ca ca của mình cùng người nào trò chuyện thanh âm hơn nữa. Mặc dù ngữ khí nghe rất bình tĩnh, nhưng Britney có thể nghe được. Ca ca của mình đã lại không giống như là phía trước dạng kia phát ra âm năng lượng. Ngoặc kép, nơi này chính là nhà ta. Người phụ thân bọn hắn còn có nhục thể. Giờ đây ngay tại Viễn Nam bên kia trị liệu. Lần sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi thấy bọn hắn. Bris, nơi này kiến trúc đều thật cao a, thật thần kỳ. Thật xinh đẹp, ngươi nguyên lai liền ở tại loại địa phương này sao? Còn có thể nghe thấy một cái cô gái xa lạ thanh âm. Britney, ta trở về. Răng rác, cửa mở ra thanh âm truyền đến. Tóc xám thanh niên, dắt một vị tóc lục mắt vàng. Tỏ ra hết sức tò mò nhiệt tình tinh linh đi vào phòng. Bất quá, có thể mơ hồ nhìn ra được. Cái này tinh linh thân thể có một ít tàn khuyết. Sau lưng của nàng có một đạo to lớn. Hư vô vết thương, hơn nữa thân thể cũng có một chút hư huyễn. Tại cuồng phong tàn phá bừa bãi ngoại giới thậm chí có vẻ hơi phiêu hốt. Khi tiến vào trong phòng thời điểm mới tươi sống một chút. Không hề nghi ngờ, đây là một vị vong linh, có tự mình ý chí vong linh, mà vị này vong linh nhìn thấy một đường chạy chậm tới. Vẻ mặt tò mò nhìn chính mình tóc xám tiểu nữ hài. Nàng tức khắc lộ ra một cái to lớn nụ cười, sau đó ngồi xổm người xuống, phi thường chăm chú lên tiếng chào. Xin chào, người chính là Bris muội muội Britney à? Ta gọi là Su, không cần sợ hãi, mặc dù ta đã chết rồi, nhưng ta cũng sẽ không hại người nha. Đây là một cái phi thường tàn khốc thế giới. Chiến tranh, hủy diệt, thiên tai, hỗn độn. Tử vong như bóng với hình, phảng phất ròi trong xương. Đây cũng là một cái phi thường ôn nhu thế giới. Bởi vì chỉ cần đủ cường đại, liền ngay cả tử vong cũng có thể vượt qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,